Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 177, nhìn các ngươi kịch truyền hình lớn lên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống, mời chúng ta Triệu Chủ tịch nói chuyện. Hồ Bồi Thanh cao giọng tuyên bố, sau đó mắt cười nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong cũng thuận tiện đứng người lên, ly khai chỗ ngồi, quét mắt một vòng, đây mới là chính thức mở miệng nói. Vừa rồi Hồ Tổng giới thiệu qua rồi, ta sẽ không ở nhiều lời, các vị đang ngồi trong, có không ít người, là ta nhìn vào ngươi đám bọn chúng kịch truyền hình lớn lên đấy, nói thí dụ như Thần Tiên Tỷ Tỷ Tiểu Hiền. Triệu Phong đang khi nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiên Tiên cùng Trần Hạ. Lời này một chút cũng không sai, lúc trước Thần Tiên Tỷ Tỷ Tiên Hiệp Kiếm chính là Triệu Phong tại tiểu học sơ trung phân biệt nhìn thấy đấy, Trần Hạ tình yêu nhà trọ giống như cũng là sơ trung thời điểm. Hạc hạc, thế nhưng, trong phòng họp mọi người nghe sau khi tới đều nhẹ giọng cười to. Chờ bọn hắn sau một lát tiếng cười ngừng, Triệu Phong đây mới là nói tiếp. Mọi người vừa mới có thể cho là ta đang nói đùa, trên thực tế ta nói chính là sự thật, ta hiện tại mới bất quá 25 tuổi. Triệu Phong một tự bảo tuổi, không ít người dồn dập đem ánh mắt kinh ngạc ném đi qua, tuy rằng bọn hắn vừa rồi xem Triệu Phong tuổi không lớn lắm, thế nhưng thật không nghĩ tới Triệu Phong sẽ còn trẻ như vậy. Triệu Phong không có để ý những ánh mắt này, mà là nói tiếp. Cái tuổi này ta đây quả thực trẻ tuổi, vì vậy bình thường nếu có không thành thục địa phương, hoặc là làm không đúng chỗ địa phương, hoan nghênh mọi người để ý kiến, mà ta cũng hy vọng mọi người tại trong cuộc sống sau này có thể đồng tâm hiệp lực nhường công ty của chúng ta càng ngày càng huy hoàng. Ngắn gọn lên tiếng chấm dứt, theo một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Triệu Phong trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Triệu Phong nói chuyện chấm dứt như vậy kế tiếp chính là chính thức hội nghị quá trình. Nói thí dụ như năm nay nghiệp vụ trọng điểm, nào đó hạng mục ước định cùng với trên Internet một chút bát quái tin tức các loại xử lý. Triệu Phong nghe ngược lại có chút thú vị, dù sao cái này là mình trước chưa hề đụng vào qua một cái lĩnh vực. Theo thời gian trôi qua, hội nghị đi tới một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Cái kia chính là đối với nghệ nhân yêu cầu. Hồ Bồi Thanh liên tục cường điệu nói. Chúng ta nghệ sĩ của công ty hình tượng phải chính diện giống như là bên ngoài, bổ chân loại này đấy tuyệt đối không thể có, các ngươi lén lút cũng nhiều chú ý, mỗi người hình tượng đều liên quan đến các ngươi một người tiền đồ, nhất là bây giờ là thời đại Internet, có một sự tình ư truyền lưu tuyệt đối sẽ đặc biệt nhanh. Nhất định phải nhiều chú ý, thoáng dừng lại về sau, Hồ Bồi Thanh đem ánh mắt nhìn về phía cao lệ nữ đoàn Tara bên kia tỏ ý phía sau các nàng phiên dịch trọng điểm cường điệu lời kế tiếp. Tại cao lệ nữ đoàn đều tụ tinh hội thần về sau, Hồ Bồi Thanh mới là nói ra. Mọi người coi như ngu nhạc giới người, bản thân cũng rất nhận chú ý, vì vậy nhất định phải chú ý có chút sự kiện chính chưa độ mẫn cảm. Những chuyện kia cùng chúng ta cũng không quan hệ, diễn viên hào hào diễn kịch, danh ca hào hào ca hát là được rồi. Nếu có vấn đề, công ty cũng sẽ ra mặt xử lý, không muốn bản thân tùy tiện tại Internet trên sân thượng phát biểu ý kiến. Cao lệ nữ đoàn Tara bên kia cũng dồn dập gật đầu tỏ ra là đã hiểu cùng nhận thức. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ara mấy nữ sinh kỳ thật cũng không nghĩ tới hôm nay bản thân mấy người ký kết công ty giải trí lại đột nhiên toát ra cái này, sao một người tuổi còn trẻ chủ tịch từng cái một ở trong đáy lòng lén lút cầm điện thoại tại nhỏ tin quần trong thảo luận Triệu Phong sẽ có hay không có cái gì thiên hạ tập đoàn đại bối cảnh, dù sao tại các nàng Triều Tiên bên kia còn trẻ như vậy trở thành một nhà trăm ức công ty giải trí người cầm quyền là căn bản chuyện không thể nào. Rất nhanh, tại Hồ Bồi Thanh xin chỉ thị Triệu Phong ý kiến về sau tuyên bố hội nghị chấm dứt. Triệu Phong cùng Hồ Bồi Thanh còn không có đứng dậy rời đi, tất cả mọi người không có tùy tiện động tác. Thấy thế, Triệu Phong đành phải nhìn về phía Trần Hạ lên tiếng nói. Trần Hạ trước lưu lại một cách, những người khác có thể đã đi ra. Triệu Phong lên tiếng, đây mới là có người đứng dậy rời đi. Lưu Thiên Tiên đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Triệu Phong hai cái, đây mới là cùng Tô Sướng cùng đi ra khỏi phòng họp. Rất nhanh, đại bộ phận mọi người tan cuộc rồi. Hồ Bồi Thanh đã phụng bồi Triệu Phong chờ Trần Hạ. Triệu Phong mắt nhìn bên cạnh không có bỏ đi Hồ Bồi Thanh, chứng kiến Trần Hạ hướng cạnh mình đi, liền nói thẳng. Lão Hồ, người cũng đi mau lên, ta có chút chuyện nhỏ tìm Trần Hạ, người cũng không cần ở chỗ này nhìn chằm chằm vào rồi. Hồ Bồi Thanh nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng chần chờ. Cái kia, ta đây đi trước bận bịu, Triệu Đồng có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Triệu Phong nhẹ gật đầu, Hồ Bồi Thanh quay người mang theo thư ký của mình cũng đi ra phòng họp. Ngay sau đó, trong phòng họp trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trần Hạ cùng Triệu Phong cùng với Triệu Bối, Tô Ngạn Phi mấy người. Trần Hạ có chút thấp thỏm đi tới Triệu Phong trước mặt, không tâm thần bất định là không thể nào đấy, dù sao trước mặt vị này tuy rằng trẻ tuổi vô cùng, thế nhưng lão bản dù sao cũng là lão bản. Triệu Phong gọi lại hắn cũng không có ý tứ gì khác, chủ yếu Trần Hạ Điện cạnh chiến đội đưa vào hoạt động giống như rất thành công, Triệu Phong chính là nghĩ thêm cái nhỏ tin, quay đầu lại cùng một chỗ ước hẹn lấy chơi game. Trần Hạ đều trợn tròn mắt, hắn đều không nghĩ tới Triệu Phong ngăn lại mình là nguyên nhân này. Bỏ thêm nhỏ tin, cùng Triệu Phong đánh cho liền chạy tới. Đi ra trên đường đi, Trần Hạ không khỏi cũng có chút tư duy phát tán, hắn thấy tuy rằng Triệu Phong trẻ tuổi, hôm nay cái này ước hẹn lấy chơi game cử động cũng đặc biệt phù hợp cái tuổi này, thế nhưng Triệu Phong dù sao không đơn thuần là một người tuổi còn trẻ, hay là nhà mình chủ tịch của công ty. Là một buôn bán cá sấu lớn bối cảnh, Triệu Phong hành động này khẳng định có một chút thâm ý, liên tưởng đến gần nhất cái nào đó công ty giải trí xây dựng võng ngu bộ, Trần Hạ không khỏi liền nghĩ đến Triệu Phong có phải hay không muốn cùng bản thân chiến đội những thứ kia điện tử cảnh kỹ tuyển thủ câu thông một chút, không chừng quay đầu lại Triệu Phong còn liền trực tiếp mua bản thân chiến đội nhét vào thiên bá giải trí đây. Nghĩ như vậy, Trần Hạ cũng cảm giác có chút không ổn. Thế nhưng là Triệu Phong nếu là thật ước hẹn hắn chơi game, hắn cũng không tiện cự tuyệt, đây không phải hai đầu ngăn chặn sao? Trần Hạ lo lắng trở về nhà, Triệu Phong lại tâm tình sung sướng vô cùng. Giữa trưa tại Hồ Bồi Thanh cùng đi xuống đi thăm một cái công ty nhà ăn, coi như là khảo sát công nhân dùng cơm điều kiện A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thiên bá giải trí nhà ăn thức ăn vẫn là tương đối thật tốt, nguyên liệu nấu ăn mạnh mẽ, hơn nữa thức ăn chủng loại đa dạng, trung ngoại đều có. Những thức ăn này đồ ăn đâu rồi, không chỉ cung cấp cho công ty bình thường công nhân, có chút nghệ nhân ở công ty lời nói bình thường cũng là ăn công ty dinh dưỡng món. Ăn, cơm chưa về sau Triệu Phong bị Hồ Bồi Thanh tiễn đưa đến công ty cửa ra vào. Kỳ thật nếu không phải hôm nay mình còn có việc khác cần hoàn thành, Triệu Phong thật đúng là nghĩ tại trời bá chủ công ty giải trí bên trong nhiều đi dạo. Công ty của mình nhiều hiểu rõ một chút tổng không sai. Bất quá, bởi vì buổi tối hôm nay Ngụy Nam muốn trở về. Hẳn là hẹn trước cái nhà hàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm gì gì đó. Nói đến ăn cơm chuyện này, Triệu Phong vốn muốn cho Liễu Nhược Hinh đánh cho điện thoại hẹn nàng ban đêm đi ra tới đón cơ đấy. Thế nhưng không biết làm sao Liễu Nhược Hinh trước không dám cùng mẹ của nàng nói mình nói yêu thương rồi, thế cho nên mấy ngày nay Liễu mẫu đem nàng xem gắt gao. Nàng bị yêu cầu nghiêm khắc mỗi lúc trời tối đúng hạn về nhà. Kỳ thật như vậy, Triệu Phong cảm thấy thua kém hơn trực tiếp thẳng thắn đây. Thế nhưng Liễu Nhược Hinh cảm thấy thua kém hơn thuận theo tự nhiên, nàng bây giờ còn chưa có đã làm xong thẳng thắn chuẩn bị. Trên thực tế loại tình huống này cũng bình thường, Liễu Nhược Hinh cùng Triệu Phong cùng năm. Trong nhà cũng không trở thành thúc giục tìm đối tượng kết hôn gì gì đó. Không giống như là nam sinh chung quy bị thúc giục đi ra ngoài chắp tay cải trắng. Cách chương.